Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, chương 126 nhân khí tăng lên. Triệu Diệu thừa dịp đám người không chú ý thời điểm đem mạt trà bỏ vào mèo nhà vệ sinh phụ cận. Cái sau vì để cho bốn người chung quanh thấy chính mình như người bình thường, chỉ có thể lui về đi vào mèo nhà vệ sinh. Thời khắc này mạt trà, bởi vì đầu bị Triệu Diệu không cẩn thận trang phản quan hệ, toàn bộ mèo cái mông cùng đầu, tại huyễn thuật bên trong biểu hiện cùng hiện thực tình huống là tương phản. Thật sự là phiền phức. Mạt trà lui về đi vào mèo trong nhà vệ sinh, rốt cục thoát khỏi tầm mắt mọi người. Không có nhân loại quan trắc, mạt trà không tại cố kỵ đầu gắn lộn sự tình, trực tiếp đang ngồi dưới đất, buồn bực ngán ngẩm nói. Triệu Diệu, tốt rồi hả? Chờ một chút, đang bận, người trước tiên ở nhà vệ sinh tránh một hồi. Mạt trà nhếch miệng, nhìn chung quanh vây nhà vệ sinh, thầm nghĩ đến, được rồi, tới đều tới, liền đi nhà vệ sinh đi, nói hắn liền hướng phía trong đó một gian tự động nhà vệ sinh đi đến. Cùng lúc đó, Môi Cầu cũng theo mới vừa từ trong nhà vệ sinh chui ra. Sau đó tại nàng ánh mắt nghi hoặc bên trong, liền thấy một đầu béo mèo lui về đi vào mèo nhà vệ sinh. Sau đó xoay thân thể lại, đầu hướng xuống cái mông hướng xuống, phát ra quỷ dị thanh âm. Môi Cầu lập tức một mặt khiếp sợ chạy tới đối phương mèo cửa nhà cầu. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt béo mèo. Sau một khắc, tại trong ánh mắt hắn liền thấy từng đoạn mèo cất theo miệng của đối phương bên trong phun ra. Thấy cảnh này Môi Cầu trong nháy mắt liền sợ ngây người, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, miệng hơi hơi kéo ra, tựa hồ toàn bộ mèo thế giới quan đều bị vỡ vụn. Sau đó hắn liền thấy mèo kia lại lui về đi ra, còn cần cái mông cùng hắn nhẹ gật đầu. Môi Cầu nhìn đối phương bóng lưng rời đi, thậm chí có thể xem đến khóe miệng một bên vết bẩn. Sau đó đối phương cái mông đối hắn một động một chút, tựa như tại nói chuyện. Là Môi Cầu a, người cũng tới đi ý a, muốn qua lại liếm cái mông sao? Tựa hồ là trước mắt một màn này hù đến, Môi Cầu há hốc mồm liền vọt ra ngoài, một đường thoát đi mèo nhà vệ sinh. Làm cái gì a? Mạt trà một bên liếm mau vừa nói, bị ta vương bá chi khí cho dọa lui sao? Mặc dù ngoài ý muốn liên tiếp xuất hiện, nhưng mà ỷ vào thời gian tạm dừng cùng huyễn thuật hai đại năng lực, Triệu Diệu trung quy là đem từng cái ngoài ý muốn giải quyết, tất cả đều cho đối phó ra ngoài. Mà một ngày này mèo quán cà phê nhân khí cũng đạt tới lịch sử điểm cao nhất. Hết thảy tới đại khái 6-70 vị khách hàng. Trung bình 3-4 người mới phối hợp một con mèo. Phương diện này là bởi vì âm vô lĩnh vực công hiệu. Một mặt là theo xã hội điều kiện vật chất càng ngày càng tốt, nuôi sủng vật nuôi mèo yêu mèo người càng ngày càng nhiều. Nhiều như vậy chủng loại mèo mang tới lực hấp dẫn. Còn có một phương diện nguyên nhân liền là Triệu Diệu cho mình thiếp Ngô Diệc Phàm ra. Mãi đến 8 giờ đóng cửa thời điểm, những khách chú ý mới lưu luyến không rời rời đi. An Hinh cầm lấy một tấm điều tra biểu, nhìn xem phía trên từng cái con mèo tuyển hạng, do dự bất định, quả nhiên vẫn là lớn đầu đáng yêu nhất. An tiểu thư, người điền xong sao? Triệu Diệu tiếp nhận đối phương điều tra biểu, lông mày hơi nhíu, thầm nghĩ trong lòng. Lại là mạt trà a, tiểu tử này lần này đi qua ma thuật biểu diễn, cũng là tích lũy không ít người tức giận nha. Triệu Lôi cũng từ một bên đi tới, đem điều tra biểu giao cho Triệu Diệu sau lưng, sau đó hướng phía Triệu Diệu nháy nháy mắt, lộ ra một cái thần bí mỉm cười liền rời đi. Triệu Diệu nhìn một chút đối phương điều tra biểu, phía trên lựa chọn là Elizabeth, nhưng mà ngoại trừ tuyển mèo bên ngoài, còn lưu lại một chiếc điện thoại dãy số. Nhớ tới đối phương vừa mới cái kia thần bí nụ cười, Triệu Diệu thở dài, yên lặng đem điều tra biểu thu vào. Đem làm như không thấy được số điện thoại như thế, bởi vì hắn biết cú điện thoại kia dãy số nhưng thật ra là lưu cho gương mặt này. Ăn mặc một thân quần áo thủy thủ tôn khả khả giờ phút này váy bít tất lên đều là lông mèo. Đem điều tra biểu giao cho Triệu Diệu về sau, nàng mở to hai mắt, một mặt khát vọng nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Người tốt, xin hỏi các ngươi bên này mèo bán sao? À, người muốn mua mèo. Tôn Khả Khả có chút ngượng ngùng nói ra. Elizabeth, các ngươi bán sao? Ta hết sức thích nàng. Ta nhất định sẽ thật tốt đối nàng. Bao nhiêu tiền cũng không quan hệ. Trong nội tâm nàng tràn đầy một loại đối Elizabeth độc chiếm. Muốn, liền muốn một người đem Elizabeth nuôi trong nhà. Mỗi ngày tự chỉ có tự mình một người tuốt ra. Triệu Diệu gãi gãi đầu nói ra. Cái này, thật có lỗi à. Tiệm chúng ta bên trong mèo đều là không bán. Ta ra 10 vạn, mời ngươi cần phải đem Elizabeth bán cho ta. Ta thật sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn. Nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật mong muốn vì Elizabeth chuộc thân Tôn Khả Khả. Triệu Diệu bất đắc dĩ thở ra một hơi. Cô nàng này, vốn là biết nàng không thiếu tiền. Hiện tại động một chút lại 10 vạn mua mèo. Quả nhiên là cái phú nhị đại a. Mặc dù Tôn Khả Khả một mặt tội nghiệp, đối Triệu Diệu liên tục thỉnh cầu, lại cuối cùng bị Triệu Diệu cho vô tình cự tuyệt, đưa tiễn vị cuối cùng khách nhân. Quán cà phê rốt cục tại cùng ngày 9 giờ đóng cửa. Nhìn xem Tiêu Thi Vũ cùng Bạch Tuyền quét dọn rối bời phòng khách. Triệu Diệu nói ra, hai vị hôm nay khổ cực, chờ tháng này kết thúc ta nhất định cho các ngươi đỏ lên bao. A, đổi tính a Triệu Diệu. Tiêu Thi Vũ ngẩng đầu nhìn Triệu Diệu liếc mắt nói ra. Ngươi là trúng thưởng đến sao? Nói mò gì? Ta Triệu Diệu nổi danh hào phóng. Ra tay hào sảng. Triệu Diệu nói ra. Dù sao mỗi tháng nhiệm vụ hàng tháng cần yêu cầu lợi nhuận. Cho nên chi phí khống chế càng thấp càng tốt. Trên thực tế coi như Triệu Diệu khống chế thành vốn đã vô cùng nghiêm ngặt. Hiện tại mỗi tháng thủy điện, đồ ăn cho mèo. Mèo đồ ăn vặt còn có nhà vệ sinh hao tài cộng lại cũng phải hết mấy vạn. Dù sao đồ uống thuốc pha nước uống có khả năng tiện nghi. Nhưng cho mèo mua đồ ăn cho mèo. Mèo đồ ăn vặt liên quan đến mèo con nhóm khỏe mạnh. Đều là cao cấp nhất. So với người ăn đến còn đắt hơn. Còn có tự động nhà vệ sinh hao tài vốn là so bình thường xí mèo chỗ quý gấp bội. Hơn 20 cái mèo cùng một chỗ dùng. Chỉ là này một khối một tháng liền muốn tiêu xài mấy ngàn. Thế nhưng Triệu Diệu nghĩ đến nhiệm vụ kết toán xong về sau. Cái kia lợi nhuận dùng để phát con mèo cùng nhân loại tiền thưởng. Hẳn là cũng không sao. Còn tốt tiền thuê nhà cùng thuế đều không cần giao. Bằng không thì liền càng thảm hơn. Mở tiệm thật sự là khó a. Triệu Diệu cầm lấy một chồng điều tra vấn quyền. Bắt đầu thống kê con mèo nhóm số phiếu. Mặt trà một mặt khẩn trương nhìn Triệu Diệu phương hướng. Trong lòng cầu khẩn, nhất định là ta, nhất định là ta, nhất định là ta. Viên Viên cùng môi cầu cũng có chút khẩn trương xem hướng bên này. Liền liền Elizabeth mặc dù nhìn qua hoàn toàn không để ý. Trên thực tế cũng là thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Diệu phương hướng. Sau 10 phút, Triệu Diệu nhìn trước mắt kết quả lắc đầu. Thật sự là không nghĩ tới. Thấy một mặt chờ mong mà nhìn mình con mèo. Triệu Diệu nói ra. Hạng nhất, mặt trà. Hạng hai, Elizabeth. Hạng ba, Viên Viên. Hạng tư, môi cầu. Oa ha ha ha ha. Mặt trà lập tức đứng lên cười to nói. Quả nhiên ta mới là đáng yêu nhất. Cát, Elizabeth hoài nghi nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, ngươi không có tính sai à. Ta bại bởi kẻ ngu này. Các ngươi có khả năng tùy ý kiểm tra. Triệu Diệu đem điều tra vấn quyển đặt ở trên mặt bàn nói. Ra, nhưng mà lần này, đích thật là mặt trà thắng. Có thể là đầu đến rơi xuống. Cho hắn càng nhiều nhân khí đi. Ha ha ha ha, không nên nản chí rồi tiểu y y, mặt trà gãy lấy lỗ tai nói ra. Dù sao không phải cái gì mèo đều có thể so với ta. So với những cái kia bình thường mèo hoang, người đã làm tốt lắm. Elizabeth trợn nhìn một bên mặt trà liếc mắt, căn bản không thèm để ý cái này ngốc mèo. Viên Viên lại là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng tốt cũng tốt, mặt trà cái tên này có 500 khối tiền thưởng về sau. Hẳn là liền sẽ ít tới tìm ta vay tiền đi. Mặt trà chạy đến Triệu Diệu dưới chân, dùng lông xù lưng cọ lấy Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, nhanh đánh cho ta tiền a. 500 khối. cuối tháng kết toán lại đánh. Triệu Diệu nói ra, lưu lại một mặt thất vọng mạt trà. Mấy ngày kế tiếp, mượn tên Miêu Dạ mang tới sôi động nhân khí. Quán cà phê lưu lượng khách không ngừng tăng trưởng. Buôn bán ngạch cũng là liên tiếp trèo cao. Thấy Triệu Diệu mở cờ trong bụng. Nhưng mà bởi vì bốn cái siêu năng mèo trên đầu mau đều chọc. Triệu Diệu còn là mỗi ngày đều phải dùng huyễn thuật duy trì đỉnh đầu bọn họ như người bình thường. Bộ dáng, thời gian liền một ngày như vậy ngày đi qua. Triệu Diệu cũng rốt cục nghênh đón cuối tháng nhiệm vụ kết toán cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.